mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179 phản phệ. Bà lão hiện tại bên người còn dưỡng một con tiểu quỷ. Chủ yếu dùng để ngày thường chỉnh một chút những cái đó không cho nàng bố thí người. Rốt cuộc bởi vì càng lão khí huyết càng không đủ, chỉ là miễn cưỡng không cho này phản phệ. Hơn nữa tiểu quỷ năng lực cũng phi thường hữu hạn, cũng không thể khống chế nó làm ra cái gì đại sự. Chính là hiện tại đã từng thả ra đi tiểu quỷ đột nhiên trở về. Một bộ muốn đem nàng ăn sạch sẽ tình thế. Như thế, bên người nàng dưỡng tiểu quỷ đồ ăn liền không đủ. Chủ nhân một khi vô pháp thỏa mãn tiểu quỷ yêu cầu, tiểu quỷ liền sẽ trở nên không chịu khống chế. Phản phệ, vẫn là phản phệ. Hai chỉ thanh mặt tiểu quỷ ôm nàng hai chân, một cái khác tắc trực tiếp ghé vào nàng trên đầu, treo ở một cây trên tóc, thực mau khiến cho nguyên cây tóc biến bạch, rơi xuống, vì thế lại đổi một khác căn cắn, lại nói Tố Tân ở Trần Sư gia thuận tiện làm cái tổng vệ sinh. Cùng thím hàn huyên một hồi liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Đang muốn đứng dậy, nàng bỗng dưng nhớ tới lúc trước vệ nham nói cho nàng. Nghe nói Trần Sư đến cảnh sát cục còn chuẩn bị báo cùng nhau mất tích án. Thôi, dù sao tới đều tới. Vậy đưa Phật đưa đến tay. Liền hỏi nói, đúng rồi, thím, ta nghe nói, Tố Tân đang muốn mở miệng dò hỏi khi, cửa đột nhiên truyền đến mở cửa thanh âm. Răng rác, lại dừng lại, vừa rồi Tố Tân vì sợ người đột nhiên xâm nhập hỏng rồi bày trận. Cho nên thuận tay giữ cửa khóa trái, bên ngoài mặc dù dùng chìa khóa cũng mở không ra, Tú Hoa cả người giống như là đột nhiên rót vào sinh cơ giống nhau. Vội vàng nói, là lão Trần đã trở lại, trên mặt là lo lắng cùng kích động, cơ hồ là bản năng liền phải tiến lên, lần này, nàng thế nhưng thật sự đứng lên, bất quá thực mau liền quăng ngã cái đại mã ha, Tố Tân đem nàng đỡ ở ghế trên ngồi xuống. Phụ nhân không màng chính mình trên người đau, một bên cùng Tố Tân nói ngượng ngùng, một bên chống bánh xe vội vàng nhằm phía cạnh cửa, sợ làm đối phương chờ lâu rồi. Mở cửa, người đã trở lại, thế nào a? Vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, đi báo nguy, nói muốn vượt qua 48 giờ mới có thể lập án. Phụ nhân biểu tình rất là đau thương, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Trần Sư đẩy xe lăn, mang theo một tia mỏi mệt, lại tận lực làm thanh âm nhu hòa. Tú A ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hết thầy có ta đâu. Ngươi này cái chán là chuyện như thế nào? Tú, vừa rồi nghĩ đến cho ngươi mở cửa, có chút nóng này, chạm vào một chút, không có việc gì không có việc gì. Trần Sư rất là cẩn thận, đem thê tử trên dưới kiểm tra một hồi, bắt lấy tay nàng, hai tay trưởng đều sưng đỏ. Còn không có sự, Tú Hoa ho khan đánh gãy Trần Sư nói. Vội vàng giới thiệu, lão Trần, đây là Tố Tân cô nương. Nàng nói nàng hôm nay là chuyên môn tới cấp ngươi nói lời cảm tạ. Trần Sư nhìn đến Tố Tân, hơi có chút ngoài ý muốn, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, Tú Hoa lại vội vàng nói. Đúng rồi lão Trần. Tố Tân cô nương còn nói lần trước thiếu xe tư. Trần Sư, đã thanh toán tiền a? Ta nói ngươi cũng quá tích cực. Chúng ta đều biết một nữ hài tử ra cửa bên ngoài có rất nhiều khó xử. Thấy ngươi liền tưởng chính mình nữ nhi cũng có thể gặp được có người nếu thuận tay nói cũng có thể. Giúp một tay, Tú Hoa đem 200 nguyên cầm lấy muốn còn cấp Tố Tân. Nếu xe tư đã thanh, tự nhiên không có lại thu người khác tiền đạo lý. Tố Tân nói, này xe tư là cảm ơn ngươi giúp ta đi báo nguy. Nhân tình không đề cập tới, nhưng là du phí lại là phải cho, nàng vội nói sang chuyện khác. Đúng rồi, vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì không có tin tức. Chẳng lẽ là ai liên hệ không thượng? Tố Tân kết hợp vệ nham nói cùng với vừa rồi hai người đôi câu vài lời. Đã có thể xác nhận, bọn họ nữ nhi mất tích, chỉ là hiện tại đối phương không có nói rõ. Chính mình tùy tiện nói, mất tích có chút không tốt. Trần Sư thở dài, cố cũng không có gì, đại khái là, Tú Hoa vội vàng tiếp nhận câu chuyện nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta có một cái nữ nhi, đêm qua cả đêm không trở về, lại vẫn luôn đều liên hệ không thượng, sợ cho nên hắn không yên lòng, nguyên lai là như thế này à, bất mãn Trần Sư cùng thím, ta hiện tại ở Linh Linh trinh thám xã công tác. Có lẽ có thể giúp đỡ một chút vội, Tố Tân vừa nói Linh Linh trinh thám xã. Trần Sư đôi mắt lập tức trừng thẳng, ngươi nói chính là cái kia phá vài khởi huyền án Linh Linh trinh thám xã. Chợt một phách đầu, ai, xem ta này gì trí nhớ, nguyên lai ngươi chính là cái kia Tố Tân a. Tú Hoa, ngươi biết, lão Trần, nhưng không, chúng ta trong giới đều truyền khắp. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính là nơi đó người. Ai, nói thật ra, ta đang muốn đi nơi đó tới. Chính là nghe nói phí dụng không thấp, cho nên về trước tới. Tố Tân cảm thấy lại đi trinh thám xã qua lại lăn lộn. Trì hoãn quý giá thời gian. Vì thế nói, như vậy, Trần Sư, thím, các ngươi đem sự tình trước cùng ta nói. Nếu là không có gì ghê gớm có lẽ ta là có thể giúp các ngươi giải quyết. Thật sự không được lại đi lập án cũng không muộn, Trần Sư nữ nhi Trần Văn. Năm nay 23 tuổi, đọc hộ sĩ chuyên nghiệp, thay đổi hai cái bệnh viện, bởi vì một chút sự tình không quen nhìn, kết quả thực tập kỳ còn không có mãn đã bị đuổi việc. Một tháng trước rốt cuộc tìm được một phần công tác. Ở một cái tư nhân phòng khám đi làm money tiền lương đãi ngộ cũng không tệ lắm. Hơn nữa bọn họ nghe nữ nhi trở về nói. Cái kia y sư chính là phòng khám lão bản. Đãi nhân phi thường bình dị gần gũi. Đi làm thời gian cũng phi thường đúng giờ. Buổi sáng 8 giờ rưỡi đến buổi chiều 5 giờ rưỡi. Nói như vậy Trần Văn ở 6 giờ tả hữu liền đến ra. Chính là ngày hôm qua đã 6 giờ rưỡi qua. Tú Hoa thấy nữ nhi còn không có trở về, liền cấp trượng phu gọi điện thoại, Trần Sư cho rằng nữ nhi còn ở tăng ca, liền thuận tiện đem xe taxi chạy đến phòng khám ngoại, lại thấy phòng khám đã đóng cửa, hắn lại cấp nữ nhi gọi điện thoại, di động như cũ là vô pháp chuyển được trạng thái, nữ nhi chưa bao giờ có quá không theo chân bọn họ chào hỏi liền rời nhà. Hai vợ chồng tức khắc nóng nảy. Hỏi sở hữu quen thuộc người, đều nói không thấy được Trần Văn, bọn họ tìm cả đêm, ngày hôm sau Trần Sư liền đi cảnh sát cục báo nguy. Nhân gia nói thời gian không tới, không thể lập án, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó đem nữ hài nhi kia kéo đến như vậy xa xôi địa phương. Cũng không nhận được đối phương đánh tới điện thoại, vì thế liền cùng nhau báo, nào biết hắn vừa nói Tố Tân tên. Đối phương khiến cho hắn chờ một chút, sự tình trải qua chính là như vậy, Tố Tân nghiêm túc nghe, rồi sau đó làm Trần Sư mang nàng đi xem Trần Văn phòng. Tố Tân ở trong thức hải hỏi Tiểu Thao, ngươi còn có thể cảm ứng được đối phương sinh khí sao? Tiểu Thao lười nhác mà đáp, có thể, bất quá có chút mơ hồ, tựa như tùy thời sẽ tiêu diệt giống nhau, tối hôm qua Thượng Hải nó bạch lo lắng một hồi. Chính là chính mình tổng không thể nói ra, quá thật mất mặt, chỉ sợ nữ nhân này còn sẽ ở trong lòng trộm nhạc đâu. Lúc này có vẻ có chút tâm tình uể oải, bất quá nó phi thường minh bạch Tố Tân tính tình, cho nên cứ việc trong lòng khó chịu cũng không thể kéo nàng chân sau. Tố Tân trong lòng đại định, chỉ cần Trần Văn hiện tại còn sống, vậy có đua một phen tất yếu, Tố Tân đối Trần Sư nói. Như vậy, ta bồi ngươi lại cùng đi tìm xem manh mối. Có lẽ có Tân phát hiện, chủ yếu là nàng hiện tại đi ra ngoài cũng là muốn đánh. Không bằng trước mắt liền có một cái có sẵn tài xế. Trần Sư thấy đối phương chủ động nguyện ý trợ giúp chính mình. Vui vô cùng, liên tục nói lời cảm tạ. Thằng hô gặp được quý nhân, bên cạnh Tú Hoa liên tục phụ họa. Cũng không phải là, nàng chính là bọn họ gia quý nhân. Tố Tân không theo chân bọn họ hàn huyên. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức hành động, hết chương.